Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phi Thiên. À, Thiên Lý Sợ Vợ chứ? Thôi không lằng nhằng, chúng ta cùng vào luôn tập hôm nay nhé. Mấy người kia cũng gật đầu. Thiệu Đăng Nhiễm lên tiếng nói: "À, vậy thì Ngưu huynh, trên người ta còn có chút chuyện không tiện ở lâu, ta cáo lui trước. Ta đi cùng." Bộ Liên Trung phụ họa. Một đám người bỏ cuộc giữa đường đều không muốn chọc vào phiền phức, đều ra việc có vẻ phải đi, Miêu Nghị lại giữ chặt bọn họ. "Các vị đại ca đã tới, ít nhiều cũng nên cho tiểu đệ một chút mặt mũi nhà. Người ta vừa mới khai trương, các vị đại ca tùy tiện mua chút đồ trang sức về đi. Đây là kiếm tiền cho bản thân mình, sao Miêu Nghị không tích cực cho được?" "Không phải chứ?" Từ Đường Nhân rụt đầu, yếu ớt nói: "Ngưu huynh, nơi này thứ rẻ nhất cũng 100 vạn hồng tinh, đồ chơi này cũng là nữ nhân ưa thích. Đối với tu luyện cũng không có chỗ tốt gì. Trong mắt nam nhân chúng ta không ý nghĩa, chúng ta mua làm gì? Lần trước mấy vị đại ca đều có thu hoạch, giúp đỡ chút đi." Miêu Nghị chắp tay nói với mọi người. 6 vị đồng liêu cảm thấy nhức răng, sớm biết như vậy còn đánh chết bọn họ cũng không gom góp náo nhiệt. 100 vạn hồng tinh có thể đổi được 10 khỏa tiên nguyên đan. Vì một cái trang sức mà ném 10 khỏa tiên nguyên đan đi, đây chẳng khác nào là ăn no rừng mỡ. Năm đó trang sức chính khí tiệm tập Há Phô được nữ nhân yêu thích thế nào chắc trừ vị đại ca cũng biết. Mình không cần, nhưng mua tặng nữ nhân khác nhất định rất tốt. Dưới sự dặn dày của Miêu Nghị, tích cực thổi phồng, 6 vị thiên tướng ngoài cười nhưng trong không cười, đều không cam lòng lựa chọn thứ rẻ nhất. Đây không phải là cho Miêu Nghị mặt mũi, mà là cho Khấu Văn Lam. Trước khi không hiểu rõ tiểu tử này quan hệ thế nào với Khấu Văn Lam, bọn họ không thể không nể tình. Vân Trì Thu đang nói giỡn với Hoàng Phủ Quân Nhu, nhìn thấy Miêu Nghị lôi kéo Dinh Ý, trong lòng thầm buồn cười. Đương nhiên nàng cũng nhìn ra mấy vị kia không quá tình nguyện. Hoàng Phủ Quân Nhu cũng nhìn qua vài lần, nàng liếc nhìn chiếc châm đang gài lên đầu, lại nhìn vào tấm gương bên cạnh cười nói. Có thể nhìn ra được Ngưu tướng quân rất chiếu cố sinh ý của lão bản nha. Xem ra quan hệ giữa tướng quân và lão bản không tệ. Trong lòng Vân Chi Thu sinh lòng cảnh giác, nàng chỉ biết nữ nhân này không hợp với Miêu Nghị, lo lắng bị đối phương nắm thóp. Đương nhiên nàng sẽ phủ nhận quan hệ. Nàng cười nhạt nói: chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi." Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn qua mỉm cười. "Cũng không giống như bằng hữu bình thường. Ta nghe nói qua vị Ngưu tướng quân này đang theo đuổi lão bản." Chính là bởi vì nghe được lời đồn trong này cho nên trong lòng bất thận. Muốn đi tới đây nhìn xem lão bản rốt cục có tư sắc thế nào mà có thể mê hoặc Miêu Nghị tới thần hồn điên đảo. Đây cũng là nguyên nhân nàng chạy tới Vân Trung quán vừa mới khai trương. Thấy lão bản nương không ngờ là nữ nhân mình từng gặp. Trong lòng nàng không thừa nhận cũng không được. Người ta tuy rằng lớn lên không xinh đẹp bằng nàng, nhưng phần đoan trang vũ mị kia nàng cũng không bằng. Vì thế nàng tận hận tới mức nghiến răng. Hóa ra Miêu Nghị ưa thích loại nữ nhân thế này. Tự nhiên nàng cũng hiểu rõ lúc trước sở dĩ Miêu Nghị ở cùng nàng là đâm lao phải theo lao. Miêu Nghị căn bản không có bao nhiêu ưa thích nàng. Chuyện này khiến cho trong lòng Hoàng Phủ Quân Nhu rất là khó chịu, bởi vì nàng ưa thích Miêu Nghị. Có lẽ trước kia nàng vẫn không rõ mình ưa thích Miêu Nghị, thế nhưng sau khi có tầng quan hệ kia, nhớ tới mỗi lần ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm chiếc châm hình chuồn chuồn màu đỏ kia, nàng mới hiểu rõ. Ngay từ lần đầu tiên khi Miêu Nghị gài châm lên tóc nàng trên đầu, thì từ lúc đó trong lòng nàng đã khắc sâu lạc ấn của hắn, khó có thể xóa đi. Vân Chi Thu lắc đầu cười nói: ta là người đã có trượng phu, không thể nào có quan hệ gì với hắn." Hoàng Phủ Quân Nhu ngạc nhiên, Nữ nhân chưa thành ra lập thất sẽ không đem chuyện này ra nói giỡn. Thoáng cái trong lòng nàng càng thêm u oán, cười lớn nói. Nhưng mà người tướng quân thoạt nhìn không quá quan tâm tới chuyện này, rất chấp nhất với lão bản nương. Nếu không há có thể kéo một đám đồng liêu tới ủng hộ sinh ý của lão bản nương được. Vân Chi Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Tóm lại không thể nào làm vậy. Hoàng phủ Quan Nhu nhìn chăm chăm trong mắt nàng, tâm tình khó hiểu, tay tháo chiếc châm cài tóc xuống. Ta lấy cái này. Vân Chi Thu lập tức cùng nàng ra quầy, nói với Nho Sinh. Lấy ra ưu đại nhất cho Hoàng phủ trưởng quỹ. Vâng. Nho Sinh vui vẻ đồng ý. Cho dù ưu đãi, nhưng chỉ chiếc châm cài tóc này cũng đã khiến cho Hoàng phủ Quan Nhu tốn hơn 2.000 vạn hồng tinh. Mà ở cửa ra vào, đám người từ đường nhân than thở, bọn họ đã bị trời một vố. Các vị đại ca đi thong thả, lần sau lại tới. Miêu Nghị đứng ở cửa ra vào phất tay tiễn khách. Mấy người quay đầu lại cố nặn ra nụ cười gật đầu. Khi quay đầu lại, từ đường nhân thầm nói. Lần sau có đánh chết lão tử cũng không tới đây. Trong lòng Miêu Nghị như nở hoa. Để ta xem các ngươi còn dám tới tham gia náo nhiệt nữa hay không. Vừa quay đầu trong lòng hắn lại không cười nổi. Vân Chi Thu tự mình tiễn Hoàng phủ Quan Nhu ra ngoài cửa. Song phương sau khi nói vài lời cách cháo, còn lại là sau đó lại đi nhiều hơn. Miêu Nghị nghe vậy sợ hãi, hai người các ngươi còn muốn đi lại nhiều hơn. Ba người vừa vặn gặp nhau ở ngoài cửa, Hoàng phủ Quan Nhu mỉm cười nói. Ngưu tướng quân rất chiếu cố tới sinh ý của Vân Tỷ Tỷ nha. Hè, người cũng vậy. Miêu Nghị qua loa nói. Ai ngờ Hoàng phủ Quan Nhu trực tiếp bỏ qua sự có mặt của Vân Chi Thu, truyền âm cho Miêu Nghị. Họ Ngưu kia, người biết xấu hổ hay không? Ta từng thấy qua kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như người. Người ta là người đã có trượng phu, người cũng không buông tha. Mắng như vậy Miêu Nghị cũng không có cách khác, cũng không thể giải thích với đối phương. Nguyên lai nguyên nhân hắn là không muốn để cho Vân Chi Thu đi tới đại thế giới. Nghĩ tới việc nhị nữ gặp mặt, hắn lo lắng vô cùng. Bên ngoài Hoàng phủ Quan Nhu thì không sao, nếu như Vân Chi Thu biết rõ chỉ sợ sẽ liều mạng với hắn. Phu nhân mình có tính tình thế nào hắn biết rõ, mạnh mẽ chẳng khác nào đàn bà chanh chua. Làm không tốt còn có thể thừa dịp hắn ngủ đâm hắn một đao. Thứ khiến hắn ra đầu run lên nhất là Hoàng phủ Quan Nhu ở trước mặt Vân Chi Thu lại dám truyền âm cho hắn. Hiển nhiên Vân Chi Thu đã phát giác ra được pháp lực chấn động. Nàng có chút hoài nghi nhìn qua hai người. Miêu Nghị chỉ có thể truyền âm trả lời. Có quan hệ gì với người sao? Đúng là không có quan hệ. Mình thậm chí còn phái người đi giết hắn. Nhưng sau khi Hoàng phủ Quan Nhu nghe lời này lại muốn dùng một cước đạp chết hắn, nàng cười lạnh một tiếng nói. Không quan hệ với ta sao? Bất quá ta cam đoan ngươi không đuổi theo được nàng. Dứt lời, nàng quay đầu rời đi. Ngươi cam đoan? Ngươi lấy cái gì cam đoan? Miêu Nghị nghe xong lời này thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười lớn, rất muốn lớn tiếng nói cho Hoàng phủ Quan Nhu biết. Người này sớm đã là nữ nhân của ta, nếu như ta nguyện ý nàng còn cao hứng sinh nhi tử cho ta. Hoàng phủ trưởng quỹ đi thong thả. Vân Chi Phu còn phất tay tiễn nàng, sau đó nàng thấp giọng nói với Miêu Nghị. Hai người các ngươi truyền âm gì trước mặt ta đây, không phải làm chuyện có lỗi sau lưng ta đó chứ? Trước kia nghe câu này Miêu Nghị có thể hãi hùng kiếp vía. Hiện tại Miêu Nghị đã dần dần thích nghi với loại hành động thuận miệng hỏi này của nàng. Hắn đã có năng lực miễn dịch, biết rõ nàng chỉ tùy tiện hỏi hắn, cho nên thấp giọng trả lời. Nói bậy bạ gì đó, chúng chỉ đang uy hiếp lẫn nhau mà thôi. Kỳ thực Vân Chi Thu cũng không nghĩ tới việc giữa hai người sẽ thực sự xảy ra chuyện không ai biết. Dù sao hai người là cừu nhân, người chết ta sống. Hoài nghi Miêu Nghị bất quá cũng chỉ có thế. Nhưng cũng không thể hoài nghi lên người Hoàng phủ Quan Nhu được. Nàng thuận miệng nói như vậy thuần tí là quen nhức mắt đưa tình, tiêu khiển Miêu Nghị mà thôi. Hai phu thê trở lại trong cửa tiệm, Miêu Nghị thuận tiện nhìn mấy đồ trang sức trong tủ truyền âm nói. Ta nói nàng này, mấy thứ bên trong này có phải giá quá cao hay không? Một kiện khuyên tai nhỏ như vậy cũng bán 100 vạn hồng tinh. Một kiện vòng cổ lại bán tới 1 ức hồng tinh. Vân Tri Thu nói, chàng hiểu nữ nhân hay ta hiểu nữ nhân? Loại chuyện này chàng không hiểu chút nào rồi. Càng thứ khiến cho nữ nhân khát vọng, càng có thể kiếm được tiền từ túi nữ nhân. Thiếp muốn làm cho đại đa số người mua không nổi, như vậy mới có người muốn mua. Được rồi, lòng hư vinh của nữ nhân nói cho chàng chàng cũng không hiểu. Thiếp không cần chàng quan tâm, cuối năm xem lợi nhuận chàng sẽ biết rõ. Miêu Nghị nhếch miệng vui vẻ, hắn cũng hy vọng nàng nói thật. Nhưng bất kể thế nào, cửa hàng này là mở ra cho nàng giày vò, chỉ cần nàng cao hứng là được. Đến đây, cho chàng xem ít đồ. Vân Chi Thu truyền âm. Hai người đi lên lầu, đi tới trước cửa phòng Yêu Nhược Tiên. Vân Chi Thu gõ cửa, bên trong không phản ứng, hai người trực tiếp đẩy cửa vào, trong phòng không một bóng người. Miêu Nghị kinh ngạc nói, lão yêu quái đi đâu? Vân Chi Thu đưa tay chỉ một ngón tay vào điện thờ đặt ở tường cười nói, cửa hàng này bố trí trận pháp, không có thiếp dẫn đường sẽ không phát hiện ra được. Đây là động thiên phúc điện thiếp mua cho hắn, đoán chừng đang trốn bên trong. Nàng lên tiếng vui vẻ, Tử Dương tiên sinh. Dứt lời, trong điện thờ bắn ra một đạo quang mang, trước điện thờ hóa thành một ảo ảnh. Vân Chi Thu tiến lên, thoáng cái bóng người đã biến mất. Miêu Nghị cũng theo sau bước vào bên trong ảo cảnh, trước mắt lập tức xuất hiện một phiến thiên địa khác. Một đình viện nhỏ, bên trong vang lên tiếng ngáy. Hắc Tháng đang ngủ ngáy trong đình, ăn kết đan ngũ phẩm không biết tới lúc nào mới có thể tỉnh lại được. Trong sân còn bày biện luyện bảo lô của Yêu Nhược Tiên. Bên trong bậc thang, Yêu Nhược Tiên đang khoanh chân ngồi. Hắn chỉ liếc mắt nhìn hai người, tiếp theo tay xuất hiện mấy món pháp bảo. Vừa tiến vào trong trạng thái này, hắn đối với phu thê Miêu Nghị coi như không thấy. Vân Chi Thu chỉ vào đình viện nhỏ cười nói, có động thiên phúc điện này hắn có thể yên tâm nghiên cứu luyện bảo trong cửa hàng. Bây giờ hắn cảm thấy hứng thú đối với một ít bảo vật trong đại thế giới. Miêu Nghị nhìn chung quanh một chút, phát hiện trước khi vào trong, ở trong phòng hắn nhìn rõ bên trong, chỉ là thứ này giống như cũng biến thành lớn hơn. Lúc trước trong gian phòng này chỉ nhìn giống như tượng đất mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn vào trong động thiên phúc địa, cho nên cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn lại nhìn thấy pháp bảo trong tay Yêu Nhược Tiên, cau mày nói, lão yêu quái, bộ chiến giáp của ta khi nào ngươi bắt đầu luyện? Yêu Nhược Tiên căn bản không thèm để ý tới hắn. Vân Chi Thu mỉm cười tiếp lời, Tử Dương tiên sinh, đại thế giới nguy hiểm đối với chúng ta rất lớn. Bộ chiến giáp kia có tác dụng rất lớn đối với Ngưu Nhị, hy vọng tiên sinh tốn nhiều tâm tư hơn, ngày sau làm cho chàng. Yêu Nhược Tiên nhẹ vậy ngẩng đầu, gật đầu nói, phu nhân yên tâm, ngày mai bắt đầu luyện chế. Miêu Nghị trợn trắng mắt, lão yêu quái này khinh thường lời nói của hắn từ khi nào vậy? Trên thực tế Yêu Nhược Tiên cũng kiêng kỵ Vân Chi Thu, hắn có thể chơi đùa, nói giỡn với Miêu Nghị, nhưng không dám làm càn trước mặt Vân Chi Thu. Đầu tiên là tên tuổi cháu gái của ma thánh Vân Nhạo Thiên trong lúc vô tình khiến cho hắn có vài phần áp lực. Tiếp theo Thiên Nhi Tuyết Đi hôm nay đều được nàng trông coi. Vậy là được rồi, phu thê chúng ta không quấy rầy nữa. Vân Chi Thu mỉm cười nói, nàng gật đầu với Miêu Nghị một cái theo cổng chính chui ra, lại đi tới căn phòng ở thế giới bên ngoài. Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư ảnh kia thoáng cái biến mất. Ra khỏi phòng, Miêu Nghị hỏi, Thiên Nhi Tuyết Nhi đâu rồi? Ở cùng một chỗ với thiếp. Vân Chi Thu dẫn hắn lên lầu đi tới phòng nàng. Bên trong bài biện một điện thờ khiến người khác chú ý. Vân Chi Thu thi pháp, lại một đạo hư ảnh từ trong bàn thờ khuếch tán. Hai người cùng nhau đi vào. Đình miện trước mắt so với Yêu Nhược Tiên lớn hơn không ít. Một đám đường lang đang gặm nhấm hồng tinh. Vân Chi Thu dẫn hắn đi dạo vài phòng. Có chính sảnh, có hậu viện. Trong hậu viện có chính phòng, hai bên toàn có xương phòng. Vân Chi Thu chỉ xương phòng hai bên nói, hai bên là Thiên Nhi Tuyết Nhi, ở giữa tự nhiên là chúng ta. Miêu Nghị nở nụ cười không có ý tốt, một tay khoác eo thon của nàng, một tay thì phủ lên bờ mông. Vậy thì phu nhân, chúng ta còn chưa thân mật qua ở động Thiên Phúc Địa. Bình thường ta lại không tiện tới chỗ của nàng nhiều. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Tránh xa thiếp ra. Vân Chi Thu lên tiếng tránh khỏi ma trảo của hắn, sau đó vũ mị nhìn qua hắn. Đoạn thời gian trước không thèm đẩy tới não nương, hôm nay không được. Dứt lời nàng đẩy người hắn ra. Chớ có suy nghĩ lung tung, chàng cũng không tiện nhanh ngốc ở đây quá lâu. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Từ động Thiên Phúc Điện đi ra vẻ mặt miêu nghị khó chịu nói. Nàng không giúp ta thì phải cho ta tới tìm Thiên Nhi Tuyết Nhi chứ. Nhìn chàng kia. Vân Di Thu kinh bỉ nói một câu, nhìn một mình ra khỏi phòng, cũng không tỏ vẻ phản đối. Miêu Nghị cười hằng hặc một tiếng, chỉ chốc lát sau đã tìm được Thiên Nhi Tuyết Nhi đang bận rộn ở hậu viện. Hắn kéo hai nàng tới, cùng với nhị nữ đang xấu hổ tiến vào trong động Thiên Phúc Địa. Mấy ngày sau, lúc Miêu Nghị lại tới cửa hàng thì phát hiện ra Vân Chi Thu đã bắt đầu lăn lộn với một ít phu nhân ở thiên nhai. Chúng nữ đang ngồi trong phòng trang nhã, cười cười nói nói. Tuyết Nhi, đi nói với trưởng quầy, đem mấy đồ trang sức chân phẩm mang ra cho mấy vị phu nhân nhìn qua. Bên trong Vân Chi Thu vừa dứt lời, Tuyết Nhi đã vạch rèm cửa đi ra ngoài, thì phát hiện Miêu Nghị đang nghe lén bên ngoài. Nàng lặng lẽ lè lưỡi với Miêu Nghị, sau đó nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, nàng mang theo mấy chiếc hộp tinh xảo trở về. Rất nhanh bên trong truyền tới những tiếng chật chật tán thưởng của chúng nữ. Trong tiếng líu díu của nữ nhân, lại nghe Vân Chi Thu lên tiếng. Hàn phu nhân, đây xem như thứ thích hợp nhất với Hàn phu nhân. Phu nhân xem, thứ này hợp với khí chất tướng mạo của phu nhân. Phu nhân thử xem đi. Lời này khiến nàng giống như muốn kết giao bằng hữu không muốn tiền. Miêu Nghị nghe lén cảm thấy nhức răng, cười khổ lắc đầu xoay người rời đi. Hắn phát hiện ra phu nhân mình ở phương diện giao tế quả thực là hảo thủ. Xem ra cửa hàng này muốn không kiếm được tiền cũng khó khăn. Một tháng sau Miêu Nghị lại tới. Lúc này hắn phát hiện bên ngoài cửa hàng đã có cốc kiệu màu đen. Ở cửa có người gác, đám người nho sinh đầu bếp đứng chặn cửa. Miêu Nghị cảm thấy kỳ lạ, đang định đi vào xem xảy ra chuyện gì. Kết quả bị nho sinh và đầu bếp vươn tay ngăn lại. Xin lỗi, tiểu điếm tạm thời không kinh doanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Miêu Nghị kỳ quái quát lên. Nho sinh lúc này mới truyền âm. Bích Nguyệt phu nhân tới, tạm thời tránh đi. Nam nhân tránh đi toàn bộ. Lão bà nương tự mình tới tiếp. Đại nhân tới sau. Miêu Nghị buồn bực. Không nghĩ tới Vân Dung quán này lại khiến cho Bích Nguyệt phu nhân cũng hấp dẫn. Xem ra sức hấp dẫn đồ trang sức với nữ nhân mà nói quả thực rất lớn. Ngày kế tiếp hắn lại tới, lần này không tiếp tục đóng cửa nữa. Đi qua quầy hàng hắn thuận miệng hỏi. Lão bản đâu rồi? Nho sinh trả lời. Hoàng phủ trưởng quỹ tới, đang nói chuyện phiếm với lão bản ở hậu viện. Miêu Nghị cứng đờ không rét mà run, tranh thủ thời gian quay về giống như gà trống bại trận. Một tháng sau hắn lại tới, không thấy Vân Chi Thu, Miêu Nghị tìm người hỏi đầu bếp báo lại. Bích Nguyệt phu nhân mời lão bản nương đi tới thủ thành cung ngắm hoa. Lão bản nương mang Thiên Nhi Tuyết Nhi đi theo. Lại cấu kết với Bích Nguyệt phu nhân. Miêu Nghị cười khổ. Hắn phát hiện ra vị phu nhân này của mình quả thực có bản lĩnh, có thể nhấc lên quan hệ với Bích Nguyệt phu nhân. Về sau ở thiên nhai chỉ cần không xảy ra đại sự, hắn cũng không cần lo lắng tới vấn đề an toàn của Vân Chi Thu. Nàng làm như vậy, cửa hàng bên này không cần Miêu Nghị lo lắng. Sau khi trở lại phủ thống lĩnh, Miêu Nghị đại khái biết tại sao Bích Nguyệt phu nhân có tâm tư ngắm hoa, bởi vì hai gia hỏa khiến cho nàng đau đầu trong thiên nhai rốt cục bị nàng đuổi đi. Thủ thành cung đã phái người tới khu đông thành tọa trấn, mà Khấu Vân Nam chỉ có một chữ nhanh, tụ tập hơn 30 tên tu sĩ kim liên dưới trướng, không một lời nói nhảm, rất nhanh, hắn đã tuyên bố. Bên thiên đình truyền tới tin tức, có người phát hiện ra Hắc Vương hiện thân, ở Đãng Âm Sơn trong U Minh Trì Địa. Tổng trấn mệnh lệnh chúng ta đi điều tra, truy nã, hành quyết hắn. Chư vị theo bổn thống lĩnh xuất phát, phải cần tới trước khi Hạ Hầu Long Thành tới trước. Vâng, mọi người cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Khấu Văn Nam vung tay, dẫn đầu bay vút lên không trung rời đi. Hơn 30 tên tu sĩ kim nhân lập tức đuổi theo. Một chuyến trực tiếp dùng phương thức bay lao ra khỏi cửa thành từ khu đông. Cùng lúc đó, ở cửa thành khu tây cũng có một đội nhân mã lao ra. Nhìn thấy đám người Khấu Văn Nam bay ra phía xa, Hạ Hầu Long Thành giận dữ hét lớn như vỡ muốn cuống họng. Nhanh một chút cho lão tử! Hai đội ngũ trước sau bay lên trời, người truy ta đuổi vào trong tinh không. Hạ Hầu Long Thành không muốn chậm hơn Khấu Văn Nam, nhìn thấy tu vi thuộc hạ không bằng mình, tốc độ phi hành không theo kịp cho nên hạ lệnh một tiếng. Đều tiến vào thú nàng của ta. Cả đám bộ hạ toàn bộ im lặng, đều có chút kháng cự nhưng không phải người thập phần tín nhiệm, sẽ không ai chui vào thú nàng của người khác. Một khi đối phương hơi có ác ý, chỉ cần chặt một đao vào thú nàng, người trong thú nàng có chết cũng không biết như thế nào. Cần biết thú nàng không có năng lực phòng ngự, chuyện giao tính mạng cho người khác đụng phải thống lĩnh không đáng tin cậy, ai mà không sợ. Nhưng không có biện pháp, gia hỏa này không nói đạo lý, đành phải thành thành thật thật chui vào trong thú nàng. Không có thủ hạ tu vi thấp đơn vị, Hạ Hầu Long Thành lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo đám người Khấu Văn Nam. Hắn cười ngang ngược càn rỡ vứt qua đám người, còn lắc mông với Khấu Văn Nam. Khấu Văn Nam mặt trầm như nước, hắn vỗ vào hông, lộ ra thú nàng nói với mọi người. Các người cùng tiến vào. Đại nhân nhiều người như vậy. Từ Đường Nhân còn chưa nói xong, Khấu Văn Nam đã quát. Người muốn kháng bệnh. Mọi người đành im lặng, đành phải thành thật chui vào trong thú nàng. Bên trong, nhưng là nội tâm lại mắng, còn mẹ nó. Thú nàng vô cùng chật trội, cũng không phải là không gian nhỏ, mà căn cứ đồ vật lớn nhỏ mà co rút lại. Nếu thu 100 người cũng không thành vấn đề, chỉ có chút chật trội, nhưng cảm giác bị chôn trong một đống sợi bông, đám người không thấy gì cả, trong thú nàng không chút ánh sáng nào khác, cho dù mở pháp nhãn cũng vô dụng. Miêu Nghị không biết trước mặt là ai dùng sức đẩy tới, lập tức phát hiện thân thể người bị đẩy uốn éo, thi pháp hộ. Mẹ kiếp, ai sợ mông lão tử? Miêu Nghị đổ mồ hôi hột cười khan. Hứa đại ca thứ lỗi, không phải cố ý. Đương nhiên đứng trước ngực Miêu Nghị cười nói. Ngưu lão đệ, con tưởng là người thích nữ nhân. Không nghĩ tới, ngươi cũng thấy hứng thú với mông của nam nhân nha. Khốn kiếp, lão tử không bán mông. Hứa Đức cong chân đạp vào mặt Từ Đường Nhiên. Từ Đường Nhiên quát lớn. Hứa Đức, ngươi dám dẫm lên mặt của ta. Hắn đấm tới một quyền. Ai? Khổng Phi Phàm rú lên quái dị. Ai đánh ta? Từ Đường Nhiên, có phải ngươi hay không? Hơn 30 người chồng chất lên nhau như mông cuộn len, rối tinh rối mò đánh nhau lợn xạ. Đột nhiên bọn họ phát hiện phía trên cổ quái có vật khổng lồ xuất hiện. Ai nhỉ? Miêu Nghị rất khó chịu. Mọi người chen chúc như thế đừng có lộn xộn, bằng không thì... Đột nhiên thú năng sáng ngời, hai hạt châu màu xanh xuất hiện, nó chuyển động quanh mọi người trước mắt. Mượn nhờ ánh sáng, mọi người lập tức có thể sử dụng pháp nhãn. Miêu Nghị che miệng lại, hắn hãi hùng khiếp vía nhìn trước mặt. Đó là một con quái vật to lớn, cơ giác dữ tợn, một cái răng nanh có thể to bằng một người, đôi mắt xanh nhìn qua mọi người, ánh mắt làm người ta hãi hùng khiếp vía, hơi thở giống như bão cát quét ngang sa mạc, vừa nhìn đã biết gia hỏa này rất lợi hại. Mọi người yên tĩnh, cuối cùng mượn nhờ ánh sáng gia hỏa khổng lồ trước mặt, gia hỏa trước mặt có gương mặt khủng bố, lân giáp toàn thân giống như vảy rồng. Đám người há hốc mồm bởi vì bọn họ phát hiện ra hỏa là một con đại quái vật. Nội tâm mọi người mắng chửi 18 đời tổ tông Khấu Văn Nam, trong thú nàng có quái vật như thế lại nhét mọi người vào trong. Quái thú mở răng nanh, mọi người hãi hùng khiếp vía, một đầu lưỡi đỏ tươi xuất hiện, mùi hôi thối thổi qua mọi người. Trong nháy mắt một tiểu tướng dính đầy như nước hồ, có người hận không thể làm thịt quái vật kia, có điều đây là đồ của Khấu Văn Nam. Cho nên không ai dám động thủ, vì vậy cả đám người thành thạch, thật thật lách vào nhau, tùy ý quái thú quan sát đám người. Cuối cùng quái vật nhắm mắt lại cúi đầu xuống dưới bàn chân mọi người, không gian thu nhỏ lại càng làm đám người dính chặt vào nhau. Trong thú nang, lâm vào bóng tối, mọi người không nhìn thấy gì, Quái thú kia lưu lại mùi hôi thối hun đám người ngột thở. Biết rõ mình đang đứng cạnh quái vật, mọi người cũng không dám chọc giận nó, mấu chốt là chọc giận lại không dám giết nó, bởi vì nó là sủng vật của Khấu Văn Nam, cho nên chỉ có thể im lặng tận lực không chọc giận quái vật dưới chân. Vừa rồi là sinh vật gì? Miêu Nghị truyền âm hỏi người bên cạnh. Từ Đường Nhân nói, chỉ thấy đầu, không thấy toàn thân nên không rõ quái vật gì, cũng không thấy thống lĩnh sự sai sử bao giờ. Tóm lại quái vật này chưa từng xuất hiện, cả đám người trung thực. U Minh Chi Địa, Đảng Âm Sơn, tinh cầu vô chủ cho nên không ai thèm đặt tên, bởi vì rất nhiều âm hồn không tiêu tán du đán ở các nơi, cho nên ngọn núi bị đặt tên là Đảng Âm Sơn. Đảng Âm Sơn là tinh cầu lớn đến mức khó tin, cũng là tinh cầu lớn nhất trong cửu giới, có thể tưởng tượng nó lớn tới mức nào. Xung quanh trống rỗng không có tinh thể nào làm bạn, có lẽ mọi người e ngại nó cực lớn, chỉ quay quanh mặt trời, hơn nữa khoảng cách vô cùng xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy mặt trời lập lè trong tinh cầu không xa. Ban ngày hào quang vô cùng yếu ớt cho nó vĩnh viễn lâm vào u ám, vĩnh viễn mông mông lung lung, vĩnh viễn giống như tinh cầu mà không phải tinh cầu. Một đám âm hồn không ngừng phiêu đáng, thân hình mơ hồ, trạng thái mờ mờ, thuộc về một đám sờ được cánh cửa quỷ tu, nhưng không thể biến thành yêu quỷ, dường như chúng đang tìm kiếm cái gì đó. Một đám âm hù du đáng các nơi đột nhiên ngẩng đầu nhìn một thiên thần mặc kim giáp đáp xuống. Người này lưng hùm vai gấu, hai mắt như chuông đồng nhìn bốn phía. Người đến không phải người khác, chính là Hạ Hùng Long Thành. Hạ Hùng Long Thành phất tay thả mấy chục tên thủ hạ ngã trái ngã phải ra chung quanh. Nhìn thấy hắn đứng lại và phường vị. Cả đám âm hồn vây tới, chúng duỗi tay làm động tác ăn xin, có thể phát ra tiếng người mơ hồ. Xin thương xót, xin thương xót. Thanh âm ăn xin tầng tầng lớp lớp, dường như dưới đất xuất hiện thêm vô số âm hồn, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé muôn hình muôn vẻ. Ý muốn ăn xin chính là một ít đồ vật trợ giúp mình tu hành. Tu vi của chúng quá yếu vô lực đi tìm tài nguyên tu hành. Thế cho nên, mới du đãng chung quanh, nhìn thấy một tia hy vọng đều không bỏ qua. Nhìn thấy một đám âm hồn vây quanh, Hạ Hầu Long Thành hét lớn một tiếng. Cút nhanh! Những âm hồn kia không nghe, chúng vẫn giơ tay xin ăn. Cái gọi là âm hồn bất tán, chính là như thế, bị quấn không buông tha. Lớn mật! Ai dám khinh thường thiên uy? Hạ Hầu Long Thành giận tím mặt, vung tay pháp lực bộc phát dữ dội. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hàng trăm hàng ngàn ân hồn hóa thành hư vô trực tiếp bị lực lượng cường đại nghiền ép hồn phi phách tán. Những âm hồn còn lại không trụ nổi, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy, hoặc chìm xuống dưới đất, chỉ trong chốc lát đã biến mất không còn lại con nào. Lúc này Khấu Văn Nam cũng đáp xuống, vung tay, đám người Miêu Nghị hiện thân. Miêu Nghị vừa xuất hiện động tác đầu tiên là thi pháp xua tan chất dịch dính trên người. Hạ Hầu Long Thành và Khấu Văn Lam bốn mắt nhìn nhau, náo loạn cả buổi đến đây, không ai có thể vứt bỏ ai, đều hư lạnh không nói gì. Hai người xuất hiện đĩa ngọc ra xem xét, lại nhìn chung quanh một chút, không biết đang nhìn cái gì. Chỉ thấy Hạ Hầu Long Thành dậm chân một cái mặt đất chấn động, thì pháp kêu gọi. Thổ địa bán thổ đâu? Khấu Văn Lam giận dữ nói. Gấu đèn, người sợ động tĩnh nhỏ quá, mục tiêu không biết chúng ta đang tới bắt hắn hay sao? Hạ Hầu Long Thành hơi sững sờ, dường như phát hiện mình làm thế không ổn nhưng vẫn đờm khinh bỉ Khấu Văn Nam. Rất nhanh một nam tử mặc trường bào màu trắng từ đỉnh núi bay tới, đáp xuống trước mặt hai người chắp tay nói. Thổ địa bản thổ, cố thủ công, bái kiến chư vị thượng quan. Miêu Nghị nhìn thấy âm khí trên người thổ địa rất nặng, rõ ràng cũng là một cá quỷ tu. Thổ địa tháo ngọc bội trên người giao cho hai người nhiệm chứng. Khi nhìn hai người, hắn cũng không biết nên đưa cho người nào mới tốt. Cuối cùng rứt khoát cúi đầu bưng hai tay, ai lấy thì lấy. Hạ Hầu Long Thành và Khấu Văn Lam đồng thời thò tay chụp lấy. Ngọc bài thổ địa bay lên không trung. Sau đó hai người giằng co, cuối cùng phanh dưới lực lượng hai người hóa thành bột mịn. Tình huống như thế nào? Thổ địa thủ công, há hốc mồm. Đây chính là quan bài nhiệm chứng thần phận của hắn đấy. Hai vị oan gia đều nhìn chăm chăm vào đối phương, sau đó lại ném ra một chiếc lệnh bài thổ địa xem xét, sau đó đều tự mình tu hồi. Hạ Hầu Long Thành nói trước: "Thổ địa, ta hỏi ngươi, nghe nói ngươi phát hiện tung tích của Hắc Vương." Khấu Vân Nam há hốc mồm, nghĩ lại vẫn không lên tiếng, lúc này càng náo càng xấu hổ hơn mà thôi. Hắn cảm giác mình không thể không biết nặng nhẹ như Hạ Hầu Long Thành. Thổ địa trả lời: "Vâng, đi trước vào vài ngày trước vô tình đi cứu Long Phong, nhìn thấy một lần, ban đầu không rõ là người nào, sau khi nghe vài tiểu quỷ nói với nhau đây chính là Hắc Vương bị Thiên Đình truy nã, cho nên ta mới báo cáo lên trên." Hạ Hồng Long Thành nói: "Khứu Lưu Phong nằm ở nơi nào?" Thổ địa chỉ về phương xa: "Đi thẳng phía bắc 3000 dặm, trên dãy núi có đen đàn tràn ra, trên ngọn núi cao nhất chính là Khứu Lưu Phong, đỉnh núi có táng đá lớn lung lay như sắp đổ, cái tên Khứu Lưu Phong từ đó mà có." "Đi!" Hạ Hầu Long Thành vung tay lên, hắn dẫn đầu bay đi, cũng cầm tay thổ địa bay theo. "Ngu ngốc, đi bắt người mà đánh rắn động cỏ, trên đường đi tới không sợ người khác biết các ngươi từ Thiên Đình tới bắt người hay sao?" Khâu Vân Lam khinh bỉ, sau đó nói với thủ hạ: "Đuổi kịp, trên đường cởi chiến giáp ra, đừng ngu ngốc như con hàng kia." Tuy Hạ Hầu Long Thành không ngu ngốc đâm đầu đi trước, đi đánh nhau như hắn mong muốn, bởi vì thủ hạ dưới tay của người ta không ngu ngốc. Đi chinh chiến quan hệ tới sinh tử, thủ hạ biết hắn là người dã man không nói đạo lý, nên nhắc nhở. Hạ Hầu Long Thành nghe nhắc nhở cảm thấy có đạo lý, cho nên làm theo. Hắn như thế càng hợp khẩu ý của Khấu Văn Lam. Khấu Văn Lam ra lệnh mọi người cởi chiến giáp tiến lên. Trên đường mọi người phát hiện tinh cầu u ám này có mị lực của mình, từ trên không trung mở pháp nhãn dò xét tình hình bên dưới, cho dù thiếu ánh sáng, nhưng tại nơi âm u cực, mọc ra không ít thực vật phát sáng, có điểm giống như cảnh đêm miêu nghị nhìn thấy tại Linh Lung tộc trong mộc hành tinh. "Ngưu đó đệ, huynh đệ bình thường đối đãi với người như thế nào?" Miêu nghị đang suy nghĩ lúc khai chiến sẽ như thế nào, đột nhiên bên tai nghe tiếng của Từ Đường Nhân truyền âm. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy Từ Đường Nhân dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, không biết tại sao hắn hỏi lời như thế truyền âm trả lời: "Từ huynh đối đãi ta không tệ." Từ Đường Nhân nói: "Vậy thì tốt, trước mặt ta, không giấu giếm." Thống lĩnh nói, một khi hắn ngồi lên vị trí đại thống lĩnh thì sẽ nhường ra vị trí thống lĩnh khu đông cho người có công. Lão đệ cảm thấy Từ Mỗ có thể ngồi lên vị trí này hay không? Miêu Nghị khẽ giật mình lập tức nói: "Đúng thế, đương nhiên là có tư cách ngồi." Từ Đường Nhân nói: "Có lời này của lão đệ ta cũng yên tâm. Nếu như đánh nhau, hy vọng lão đệ có thể đứng bên phía ta trợ giúp Từ Mỗ một tay. Chỉ cần Từ Mỗ ngồi lên vị trí thống lĩnh khu đông, về sau chắc chắn công phụ lão đệ." Miêu Nghị hiểu rõ, hắn không có thủ hạ ở khu đông, 6 thiên tướng khác đều có người của mình. Mọi người thế lực ngang nhau, đương nhiên tỷ lệ đoạt công lao là như nhau. Có thêm Miêu Nghị, hắn tự nhiên có thêm một phần thắng. Dù Miêu Nghị hắn không chịu qua hỗ trợ, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là đủ. Dễ nói. Miêu Nghị hắn giọng tỏ vẻ hiểu rõ. Vừa ứng phó Từ Đường Nhân xong, tốc độ người phi hành phía trước chậm lại, dần dần bay sóng vai Miêu Nghị ở phía sau, cũng lặng lẽ truyền âm hỏi: "Lão đệ, ngươi cảm thấy bộ mỗ làm người như thế nào?" Nghe xong lời này, Miêu Nghị đau răng, không cần nói cũng biết là vì cái gì. "Bộ huynh làm người không tệ." Bộ Trung Liên nói: "Ta cũng rất xem trọng Ngưu huynh đệ, nói nhiều không nói." Khấu thống lĩnh nói: "Ngưu huynh đệ cũng nghe rồi, một khi Khấu thống lĩnh ngồi lên vị trí đại thống lĩnh, vị trí thống lĩnh khu đông sẽ giao cho người có công. Nếu ta có thể ngồi lên vị trí này, một vị trí phó thống lĩnh sẽ thuộc về Ngưu huynh đệ. Ta mong Ngưu huynh đệ trợ giúp ta trong trận chiến này." Vị trí phó thống lĩnh, Miêu Nghị nghe xong liền cười, nếu hắn không trà trộn quan trường trong tiểu thế giới nhiều năm, sợ rằng sẽ tin lời ma quỷ này. Bộ Liên Trung người có 4 thủ hạ thân tín, chỉ có 2 vị phó thống lĩnh, còn có thể đến phiên ta. Đến lúc đó, ngươi không cho ta, ta chẳng làm gì được ngươi. Dù vậy hắn vẫn nói: "Bộ huynh đã nói thế, ta còn có thể nói gì, dễ bàn." Bộ Trung Niên mỉm cười, Bộ Liên Trung mỉm cười gật đầu, lại từ từ gia tốc tiến lên, theo sát phía sau Khấu Vân Lam. Không đầy một lát, Hứa Đức lại đi tới. Hề, Ngưu huynh đệ, sau khi về ta sẽ xử lý chuyện của bà chủ Vân Trùng Quán. Miêu Nghị giật mình, ngươi xử lý cái gì? Hắn cho rằng kẻ này cũng như hai người trước, ai ngờ dĩ nhiên lại nói chuyện Vân Chi Thu với hắn. Xử lý cái gì? Hứa Đức nói, Ngưu huynh đệ đã ưa thích lão bản nương kia, ta nghĩ việc này giúp huynh đệ không từ chối, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý nam nhân của nàng, sẽ giúp sức huynh đệ ôm nàng về nhà. Ngươi cũng biết chúng ta chỉ là thiên tướng, khu đông không phải là chúng ta tính toán. Nếu thành thống lĩnh khu đông thì dễ nói, lúc đó ta sẽ nói tính toán. Lão bản nương kia chính là thịt trong miệng Ngưu huynh, nàng không theo cũng phải theo. Đương nhiên, ta làm thống lĩnh khu đông sẽ giúp Ngưu huynh thăng quan phát tài, vị trí phó thống lĩnh đương nhiên sẽ có một vị trí cho Ngưu huynh. Ngưu huynh à, ngươi không nên ngại nói một tiếng, ta biết rõ những người khác khẳng định cũng tìm ngươi, ta nghĩ bọn họ chưa chắc cho ngươi đủ thành ý. Về phần Ngưu huynh đứng hay không đứng bên ta, ta cũng không miễn cưỡng, chỉ muốn nói với Ngưu huynh một câu mà thôi. Miêu Nghị vẫn im lặng, vẫn chỉ là vị trí thống lĩnh khu đông, thở dài. Hứa huynh đã hứa cho ta tới mức này, ta còn có thể nói gì? Yên tâm, ta sẽ giúp người. Hứa Đức vui vẻ gật đầu. Không để yên, ai tiếp xúc hắn cũng chào hỏi, mục đích rất đơn giản. Dù Miêu Nghị không giúp họ cũng hy vọng Miêu Nghị không trợ giúp kẻ khác tăng cường thực lực cho đối thủ. Miêu Nghị nghĩ mãi không rõ, vì cái gì các ngươi muốn ta làm phó thống lĩnh, vì cái gì lão tử không thể làm thống lĩnh khu đông, lão tử dựa vào cái gì phải bán mạng cho các ngươi. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, đạo lý rất đơn giản, bởi vì hắn không có đội ngũ, chỉ có tu vi kim liên nhất phẩm. Trong mắt mọi người hắn không có lực cạnh tranh, cho nên không ai cho rằng hắn có thể có suy nghĩ không an phận. Hắn là người nào chứ? Lúc cùng đi thiên hành cung tìm bảo tàng đã có thể giấu giếm toàn bộ người thiên hành cung đấy. Sao lại sợ cạnh tranh với bọn họ? Hắn cũng rất muốn ngồi lên vị trí thống lĩnh khu đông. Mọi người tranh bằng tài năng, dứt khoát cạnh tranh là được. 3.000 dặm đường trong nháy mắt tu sĩ kim liên không tính là xa. Sau khi bay thẳng 3.000 dặm, dần dần ngửi được mùi lưu huỳnh trong không khí. Đúng như thổ địa nói, phía trước có dãy núi tối tăm trùng điệp, từng đỉnh núi có khói đen bay cao lên. Khấu Văn Lam dẫn mọi người đáp xuống một ngọn núi, mọi người nhanh chóng thi pháp nhìn xung quanh. Nhiệt độ trên đỉnh núi rất nóng, hoàn toàn không hợp với cảnh âm u lạnh lẽo xung quanh. Khấu Văn Lam đi tới trước một cây lỗ, có hơi nước bốc lên, phát hiện phía dưới là dung nham nóng chảy, hơi nóng bốc lên hừng hực, mới biết nơi đây là khu vực núi lửa, cũng không biết thành phần đất cá ở đây là gì mà bốc khói đen cuồn cuộn. Đại nhân, đỉnh núi cao nhất chính là Khứ Lưu Phòng. Hồng phó thông lĩnh chỉ thẳng về phương xa, nơi đó có ngọn núi cao nhất, chung quanh còn có khói đen bao phủ nên nhìn không rõ. Khấu Văn Lam gật đầu. Tôn phó thông lĩnh nói, đại nhân, đã tìm được vị trí, sao không đi tới trước Hạ Hầu Gấu Điên làm tiên hạ thủ vi cường? Ngụ ý tại sao dừng lại? Hồng phó thông lĩnh nói, tên thổ đội kia đang nằm trong tay Hạ Hầu Gấu Đen, chúng ta không biết Hắc Vương có hình dáng gì, lại không biết tình hình nơi đây. Ngươi không phát hiện chung quanh có rất nhiều u hồn tiểu quỷ sao? Đến lúc đó còn không biết đâu là Hắc Vương, vạn nhất Hắc Vương biết tin chạy trốn thì làm sao bây giờ? Tôn phó thống lĩnh nói, Hồng huynh lo ngại, kẻ dám chưa chấp nghịch tặc cùng tội với kẻ phạm tội, quản khi gió gì hắn có phải Hắc Vương hay không, giết sạch sẽ không chừa con cá lọt lưới. Tóm lại, không cho phép Hắc Vương rơi vào trong tay Hạ Hầu Gấu Đen. Khấu Văn Lam hơi do dự, lúc đến vội vã, lúc đi lại do dự không quyết. Từ khi ra khỏi nhà tới nơi này hắn đều sau lưng Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu Long Thành chạy đến nơi này làm thống lĩnh, hắn cũng mới tới nơi này làm thống lĩnh. Có thể làm thống lĩnh tiên phố, đây là lần đầu tiên hắn lĩnh xuất đội ngũ xuất trình, không có kinh nghiệm gì cả. Trong nội tâm, không biết nên lo ngại như thế nào. Lúc này thấy Tôn phó thống lĩnh nói, Hồng phó thống lĩnh cũng không ý kiến, những người khác cũng không tỏ vẻ. Khấu Văn Nam cũng muốn gật đầu thì đột nhiên Miêu Nghị lên tiếng. Thống lĩnh đại nhân, không thể lỗ mãng. Trong ánh mắt Khấu Văn Nam nhìn sang, trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, không biết vì sao hắn lại không nói ra miệng mà lén lút truyền âm. Lúc này truyền âm hỏi, người có cao kiến gì? Thấy hai người truyền âm nói chuyện với nhau, ánh mắt mọi người nhìn sang. Miêu Nghị nói, không có cao kiến gì. Đại nhân, đối mặt với Y-áp Thiên Đình, vì sao Hắc Vương lại nấp tại nơi này? Hắc Vương đã dám trốn tới đây, bao nhiêu cũng có trông cậy vào thứ gì đó. Trong tình hình không rõ chi tiết, ngược lại là không được cường công. Khấu Vân Nam yên lặng gật đầu, cảm thấy hắn nói có lý hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nên ứng phó thế nào? Đội ngũ phân tổ, mai phục tại các vị trí có lợi cho quan sát chung quanh Khứ Lan Phong. Không vội vã động thủ, chờ Hạ Hầu Long Thành đi đầu, cho hắn đi đánh, chúng ta xem tình hình rồi nói sau. Khấu Vân Lam hỏi, nếu như Hắc Vương bị Hạ Hầu Long Thành bắt được, ngươi cũng biết hậu quả. Miêu Nghị hồi trở lại, nếu là chúng ta lo ngại, có thể dễ dàng bắt Hắc Vương như vậy, chúng ta không cần ngồi yên. Thống lĩnh lập tức cho người xông lên, đi trợ giúp Hạ Hầu thống lĩnh một tay. Nếu Hắc Vương có cậy vào, không ngại cho Hạ Hầu thống lĩnh phi thường dũng mãnh giúp chúng ta áp chế nhệ khí của Hắc Vương, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tóm lại chúng ta cứ xem tình hình để người khác đánh nhau. Khấu Văn Lam nhíu mày, ánh mắt cổ quái nhìn Miêu Nghị. Hắn hiểu ý Miêu Nghị, nếu hắn không phải kẻ đần thì nên biết làm thế nào. Cái gì gọi là trợ giúp Hạ Hầu thống lĩnh một tay? Đây rõ ràng là lúc nhân, lúc cháy nhà hôi của. Hắn có thể trợ giúp Hạ Hầu Long Thành một tay mới là lạ. Cái gọi là để Hạ Hầu thống lĩnh phi thường dũng mãnh áp chế nhiệt khí của Hắc Vương. Rõ ràng hy vọng Hạ Hầu Long Thành đánh với Hắc Vương lưỡng bại cầu thường, làm ngư ông đắc lợi. Cái gọi xem tình hình chính là tìm đường lui cho mình. Một khi Hắc Vương quá lợi hại, hắn cũng không dám lỗ mãng cậy mạnh, chạy đi tìm chết. Nói có lý. Khấu Vân Lam gật đầu. Ngưu Thiên Tướng, xem người bố trí có tiến có thối như vậy, dường như có kinh nghiệm xa trường, cũng là người có thể tài bồi. Bổn thống lĩnh chuẩn bị kế hoạch của ngươi, nếu kế hoạch của ngươi có hiệu quả, sau này bổn thống lĩnh không bạc đãi. Nếu ngươi đã có kế sách như vậy, tại sao không nói thẳng ra? Miêu Nghị nói, tỷ chức không có chức vị gì, chư vị đồng liêu không ý kiến, tỷ chức là người mới, không thể đứng ra phản đối mọi người. Đã nói tới mức này, Khấu Vân Lam cũng là người thông minh. Hắn nhìn sang mọi người, thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn và Miêu Nghị, trong nội tâm cũng có cảm giác, cũng không hỏi nhiều, chợt bố trí theo kế hoạch của Miêu Nghị. Không cần nhiều lời, Khấu Vân Nam đột nhiên có kế hoạch như vậy, Ngưu Hữu Đức không thoát khỏi liên quan. Đây là suy nghĩ của mọi người, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị đã có khác biệt. Theo kế hoạch Miêu Nghị, mọi người phân tổ, Từ Đường Nhân và sáu thiên tướng lĩnh xuất bốn thủ hạ. Sáu thiên tướng cũng không cần Miêu Nghị tương trợ, lôi kéo phía trước trở thành chê cười. Khấu Vân Lam cũng kéo Miêu Nghị đến bên người, cùng mang theo hai phó thống lĩnh. Tổ 7, dùng Khứ Lưu Phong làm tâm điểm. Mọi người khống chế Khứ Vân Phong từ mọi hướng. Khấu Vân Lam yêu cầu mọi người giữ liên lạc với nhau. Khấu Vân Lam là chủ phương hướng, sáu tổ khác phân tán ra. Khấu Vân Lam cũng mang theo ba thủ hạ, dựa vào địa thế tiến lên phía trước, trên đường tránh né các tiểu quỷ dò xét. Trong đó, có ba tổ đi với nhau, vừa tách ra khỏi Khấu Vân Lam, Từ Đường Nhân đã nói với Hứa Đức và Bộ Điên Trung. Như Hữu Đức dã tâm không nhỏ, có mưu đồ làm thống lĩnh khu đông, không biết nhị vị có thể nhìn ra. Hứa Đức hừ lạnh một tiếng nói, hắn chỉ làm thiên tướng vài ngày, chẳng lẽ không biết nặng nhẹ muốn cưỡi lên đầu chúng ta đấy? Cuồng vọng. Bộ Liên Trung cười lạnh, ta thấy hắn đang nằm mơ. Từ Đường Nhân lên tiếng nói, hai vị vừa rồi có thấy không, Khấu thống lĩnh rất thưởng thức hắn đấy. Nghe lời này, sắc mặt mọi người biến hóa, chẳng những bên này, bên khác cũng bất mãn Miêu Nghị. Trước kia còn xưng hô huynh đệ, sáu người có phần thiện cảm với Miêu Nghị, đó bởi vì song phương không quan hệ lợi ích với nhau. Một khi liên quan tới tranh giành lợi ích, Miêu Nghị biến thành cây gai trong mắt bọn họ. Miêu Nghị cũng dự liệu việc này, kẻ xuất đầu bị mọi người nghi kỵ, lúc hắn ở tiểu thế giới đã hiểu đạo lý này, cũng tự trải qua. Sau khi tiếp cận Khứ Lưu Phong, Khấu Vân Lam chỉ hồng phó thống lĩnh bên người, Miêu Nghị và tôn phó thống lĩnh phân hai nơi, mọi người tìm khu vực dễ quan sát ẩn nấp, phòng bị Hắc Vương mượn nhờ địa thế nhìn thấy. Một đường tránh né tiểu quỷ Tuần Sơn, Miêu Nghị vụng trộm đi lên đỉnh núi, mượn nhờ núi đá che chắn ẩn nấp thân thể, mở pháp nhãn quan sát. Đỉnh núi Khấu Lưu Phong kia có thứ kỳ quái, trên đó có tảng đá lớn giống như là nửa cái hồ lô, lớn tới mấy trăm trượng, không biết vì sao nhìn nó nằm tại đó, hắn có cảm giác là nó sắp rơi xuống. Không qua bao lâu, trên không trung có tiếng quát chói tai. Hắc Vương, ra ra nhà ngươi ở đây, còn không mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm chấn động thiên địa, khói đen cũng phải rung động không nhỏ. Đám người Miêu Nghị đang ẩn nấp nhìn lên trời, chỉ thấy Hạ Hầu Long Thành mang theo người mình đáp xuống, vững vàng đáp xuống tảng đá lớn trên đỉnh núi Khứ Lưu Phong. Nội tâm Miêu Nghị thầm mắng, đồ gà mờ làm cái gì vậy? Ngươi không thể bắt Hắc Vương ở đâu, liền lao tới mục tiêu. Vạn nhất Hắc Vương nhát gan, vạn nhất Hắc Vương có một mật đạo chạy trốn, người quát lớn như thế người ta bỏ chạy thì sao? Hạ Hầu Long Thành la to đủ làm người ngoài 10 dặm cũng nghe thấy. Người ở đây không có khả năng không nghe thấy. Đám quỷ tu chung quanh cũng chui ra khỏi hang của mình, nhìn chăm chăm vào thiên binh thiên tướng của thiên đình. Miêu Nghị phát hiện ra một việc kỳ lạ. Quỷ tu nơi này không sợ thiên binh thiên tướng, phản ứng đầu tiên là cầm vũ khí. Trong đó còn có quỷ tu cảnh giới Bạch Điên, nói rõ sẽ đối kháng thiên đình. Đây mới việc là làm Miêu Nghị cảm thấy ngạc nhiên. Chúng quá tò gan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 247 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.